Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin kính chào các bạn khán thính giả thân mến đang theo dõi kênh truyện ngôn tình Havala. Gia Hân rất vui khi ngày hôm nay lại được mang tới cho các bạn một bộ truyện rất hay và thú vị. Lần đầu tiên khi gặp nhau, anh đã một mực để ý đến cô, ép cô phải thuộc về anh. Nhưng khi cô bắt đầu có tình cảm với anh thì lại phát hiện ra anh có liên quan đến cái chết của chị mình. Cô sẽ lựa chọn trả thù hay ở bên anh? Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện cùng MC Gia Hân nhé. Nói chuyện làm ăn với ba hắn xong, Từ Chí Phi cùng em trai mình đi đến hộp đêm. Tất cả nhân viên phục vụ thấy hắn liền cung kính cúi chào. Cậu Vũ, đây là cô gái vừa mới vào làm, tất cả vẫn còn nguyên. Tên quản lý đem ra một cô gái tóc xõa dài ngang lưng, trên mặt lại trang điểm nhẹ, vóc dáng cô phối hợp một chiếc đầm màu đen đính kim cương ôm cơ thể, lộ ra những đòn xương quay xanh trên cổ, nhìn rất quyến rũ. Từ Chí Vũ hớn hở thích thú với cô, đặt cô ngồi trên đùi mình. Cô em tên gì? Em tên Hạ Nguyệt. Cô gái tựa đầu vào cổ Từ Chí Vũ, ngón tay đùa nghịch trước ngực hắn, bị kích thích trêu đùa. Từ Chí Vũ đem cô ngả ra một tí, cúi xuống hôn lên môi cô. Quản lý nơi đây là người hiểu ông chủ mình hơn ai hết. Hắn chưa từng chạm qua phụ nữ, nhưng nếu cô gái đã lọt vào mắt hắn rồi, có muốn thoát cũng không thoát khỏi được. Đây cũng là lần đầu người quản lý thấy hắn có hứng thú với Hạ Mạch, một cô gái đáng thương, gia đình không có, một thân một mình nuôi sống bản thân, mạo hiểm đi đến những chỗ nguy hiểm như hộp đêm để kiếm tiền. Anh hai, em đi trước đây. Từ Chí Vũ hôn Hạ Nguyệt một lúc, buông ra, nắm tay cô đứng dậy, đi thẳng lên tầng 5 của hộp đêm. Từ Chí Phi ngồi dựa vào ghế, tay cầm ly whisky lắc lắc, đem chạm vào môi. Ánh mắt hắn nhìn thẳng tới quầy pha chế. Nơi đây khoảng một tháng trước, hắn đã trêu đùa cô. Và hắn cũng bị cô làm cho mất mặt tại đây. Hắn bỗng mỉm cười, đặt ly rượu xuống, ra thẳng xe chạy về nhà. Trên đường về lại không tự chủ, nhớ lại thời điểm anh lần đầu gặp cô. Một tháng trước, khi vào hộp đêm, Từ Chí Phi lập tức thấy cô, nhếch môi cười đi đến trước quầy cô. Lấy tôi một ly whisky chua. Xin đợi trong giây lát. Em tên gì? Từ Chí Phi cầm ly rượu lên, nhấp vào môi mình, ánh mắt vẫn cứ nhìn chằm vào cô. Hạ Mạch, thật cực khổ cho anh khi đuổi theo tôi đến tận đây. Đúng, cô nhận ra hắn, vì ánh mắt hắn nhìn cô không khác gì ánh mắt lúc ở sòng bạc. Thị lực của em tốt đấy. Sao? Tôi đẹp đến nỗi khiến em nhìn lần đầu đã nhớ. Hắn càng ngày càng thấy cô thú vị. Nghĩ trong lòng hắn phải đem cô về làm vật cưng cho mình mới được. Thế bây giờ anh muốn gì? Hắn đảo quanh cơ thể cô, dừng ánh mắt trên phía ngực, nhếch nhếch cười. Muốn em. Muốn tôi? Muốn cái gì từ tôi? Hạ Mạch lạnh lùng đáp lại hắn. Cơ thể của em. Cô nhìn xuống cơ thể mình, bật cười nhẹ, đủ để người khác biết rằng một nụ cười khinh bỉ. Thật ngại quá, tôi bán sức lao động, không bán thân. Từ Chí Phi đứng thẳng dậy, nắm sau gáy cô, kéo mạnh về phía mình, hôn cô thật mãnh liệt. Móc ra từ trong túi một tờ tiền lẻ 15 nhân dân tệ, nhét vào ngực cô. Cô rất tức giận, liền dồn hết sức, đẩy hắn ra, ném tờ tiền dơ bẩn lại hắn. Bốp! Một âm thanh kêu lớn vang vọng. Cả người xung quanh, họ đứng lại xem trò hay. Có vài người khách VIP và hầu như là nhân viên đều choáng váng khi người bị đánh là Từ Chí Phi, ông chủ của cái hộp đêm này. Người quản lý nơi này sợ hãi chạy nhanh lại phía cô la lên. Trời đất, Hạ Mạch, cô có biết mình đang làm cái gì không? Còn không mau xin lỗi ông chủ. Cô bỗng chốc ngạc nhiên nhìn hắn, ánh mắt hắn đang nhìn cô rất đáng sợ. Ánh mắt hắn là đang có lửa. Miệng hắn đang bị vết thương trên môi mà rớm máu. Thần nực cười, là cô bị sỉ nhục, vậy mà cô lại phải là người xin lỗi. Thật xin lỗi ông chủ. Từ Chí Phi, đây là lần đầu tiên bị phụ nữ đánh. Nỗi nhục nhã này, hắn làm sao mỉm cười cho qua. Thật tức giận mà. Tiến về phía cô, kéo tay cô đi khỏi đám người ồn ào này, bỏ lại không ít người đang cầu nguyện cho cô được yên ổn. Từ Chí Phi nắm chặt cổ tay Hạ Mạch kéo cô đi thẳng tầng 5 trong hộp đêm. Nơi đây chỉ dành cho những khách VIP có tấm thẻ vàng. mặc cho cô vùng vẫy la hét, tất cả cũng chỉ vô ích. Im miệng lại! Quát thẳng vào mặt cô, hắn lôi cô vào phòng, đẩy ngã lên chiếc giường. Hắn chồm hẳn người, quỳ gối trước eo cô, gỡ cà vạt, đem cổ tay cô lên đầu giường. Móc từ trong túi ra một viên sân dược, hắn đưa lên miệng mình, cúi xuống đến môi cô. Cắn một nửa từ viên thuốc trong miệng, truyền đến vào khoang miệng, mặc cho tránh né. Hắn bóp cằm cô thật đau, ép cô phải nuốt. Một nửa còn lại, mình nuốt trọn. Tên khốn, anh đã cho tôi uống cái gì? Không hiểu hắn đã cho cô uống cái gì mà khiến cơ thể cô nóng ran lên. Trong đầu của cô bây giờ rất choáng, rất khó chịu. Đây chính là sân dược loại mạnh. Em nửa viên, tôi nửa viên. Xem ra đêm nay hai chúng ta sẽ lên đỉnh tuyệt lắm. Từ Chí Phi cười nhếch môi, ánh mắt hắn nhìn đắm đuối vào hai cặp ngực đang nhấp nhô trước mặt. Cùng lúc này, thuốc cũng đã tác dụng. Khắp người hắn nóng rực lên, như một con dã thú chồm lên người cô, chặn ngay cái miệng nhỏ nhắn của người phụ nữ dưới thân mình kêu lên. Tách mở hàm răng, đưa lưỡi mình vào khuấy đảo khoang miệng cô, lại còn giữ âm một chút đắng đắng của vị thuốc. Bây giờ cơ thể Hà Mạnh run lên những lần hưng phấn, ưỡn ngực mình lên tiếp đón lưỡi hắn, vui đùa cùng lưỡi hắn. Đến khi người cả hai đã ướt đẫm, hắn đưa toàn bộ vào trong cô, mệt mỏi nằm sấp xuống người Hạ Mạch, đồng thời cô cũng ngất đi. Xuân dược cũng đã hết tác dụng, lúc này hắn đã tỉnh táo, ngồi thẳng dậy, nhìn xuống dưới tấm ca trắng tinh, hiện rõ lên màu đỏ sẫm. Từ Chí Phi khá ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên của em. Trải qua một đêm kích tỉnh dữ dội, cơ thể cô rất đau nhức mệt mỏi, từ từ mở mắt. Những hình ảnh đêm hôm qua lập tức hiện rõ trước mắt cô. Lúc này cô hoàn toàn tỉnh táo. Cơ thể hiện rõ những dấu đỏ. Dưới tấm ga giường còn in hằn màu đỏ sẫm chói mắt. Nhìn màu đỏ trước mắt mình, lòng cô đau như cắt. Đêm đầu tiên của cô sẽ để dành cho người đàn ông mà cô yêu. Nhưng giờ thì sao? Lại cho một tên khốn khiếp thế này. Tỉnh rồi sao? Từ Chí Phi bước ra từ nhà vệ sinh, quần áo tóc tai đã chỉnh tề ngăn nắp, tiến về phía Hạ Mạch, nâng cằm cô lên. Cô cảm thấy thật bẩn thỉu, hất tay hắn ra, không thèm để ý đến hắn. Hắn bóp cằm cô thật mạnh, ép cô đối diện với ánh mắt hắn. Sao? Chẳng phải đêm qua riêng gì rất thỏa mãn sao? Nếu như cảnh sát cùng cả thế giới coi đoạn clip này, thì họ có nghĩ rằng cô bị cưỡng hiếp không? Cô trợn to mắt chụp lấy điện thoại hắn xem kỹ. Cô không dám tin mà bịt miệng. Trong clip, cô luôn nhiệt tình đáp trả lại hắn. Xấu hổ hơn, những tiếng rên rỉ của cô ngày càng lớn, không tránh được sự hưng phấn tột độ. Anh, thật khốn nạn! Từ Chí Phi bỗng cười lên khoái chí. Làm sao đây? Người cưỡng bức sẽ la hét cầu xin buông tha thứ, không phải là cuồng nhiệt đáp trả. Rốt cuộc thì anh muốn cái gì? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Cô tức giận đấm vào ngực hắn. Hắn giữ hai tay cô lại, lạnh lùng lên tiếng. Làm người phụ nữ của tôi chơi chán, liền sẽ tha cho cô. Hạ Mạch toàn thân bất lực ngồi xuống, có muốn khóc cũng không thành lời rồi. Hắn đúng là một tên ác ma. Vì sao ông trời lại đối với cô như vậy? Tại sao không cho cô gặp cha mẹ cùng chị mình đi? Tại sao để cho cô sống chịu đựng đau khổ như vậy? Cô thay quần áo xong, mở cửa bước ra, lại thấy có hai tên mặc áo đen đeo kính râm. Đây có thể là vệ sĩ của hắn. Hai người vệ sĩ cung kính chào cô. Hạ tiểu thư, ông chủ đang đợi cô dưới xe. Xin mời. Cô bước theo hai tên vệ sĩ xuống xe. Quả là hắn đang ngồi trong xe đợi cô. Vào trong xe, cô lại thấy hắn nhắm mắt, tay day day thái dương. Cô không thể tin nổi tối hôm qua và người bây giờ bên cạnh cô là một người. Tối qua, vẻ mặt của Từ Chí Phi đầy ý đùa cợt, trông như một tên lưu manh. Nhưng giờ đây, vẻ mặt hắn ta chỉ có toát ra vẻ lạnh băng, lạnh còn hơn những tảng băng phía Bắc Cực, khiến cô ngồi bên cạnh cứ như ngồi trên một miếng băng đã bị đông lại. Dừng xe! Không gian bỗng yên tĩnh lại bị giọng nói của cô làm giật mình, khiến nhiều ánh mắt về phía cô. Có chuyện gì? Từ Chí Phi nãy giờ ngủ quên cũng bị tiếng nói của cô mà đánh thức. Từ Chí Phi, tôi muốn vào siêu thị mua đồ một chút. Mua cái gì? Ở nhà tôi không thiếu thứ gì. Là những đồ phụ nữ, chẳng lẽ nhà anh có sao? Hắn nghi hoặc nhìn cô. Chẳng lẽ tôi còn có thể bay mà trốn? Cũng đúng, cô Cô làm sao dám trốn khỏi tên ác ma như hắn chứ? Không nghĩ ngợi liền để cô đi. Nhanh đi. Cô vội bước xuống xe tiến nhanh đến siêu thị. Thật ra chỉ muốn mua một thứ duy nhất. Khi Hạ Mạch nói cô cần một vỉ thuốc tránh thai và một gói băng vệ sinh, cắn chặt răng đi ra xe. Hắn nhìn xuống gói đồ. Cô liền chột dạ đem giấu khỏi tầm mắt hắn. Cái đó là gì vậy? Đồ phụ nữ, anh tò mò làm gì? Hắn thờ ơ trả lời, quay mặt lại hướng iPad làm việc. Trở lại thực tại, khi về đến nhà, hắn đi thẳng lên phòng. Từ trong căn phòng không ngừng phát ra những tiếng rên của cô, hắn vội đẩy cửa chạy vào. Cô đang nằm trên giường cuộn mình lại, miệng nhỏ nhắn không ngừng kêu lên. Chị đừng bỏ em! Không, chị đừng đi mà! Tử Chí Phi đem cô ôm trọn trong vòng tay, cô nhận thức ôm chầm hắn lại. Không! Cô hét lên, mở mắt ra, lại bắt gặp ánh mắt đang nhìn chằm vào mình. Khắp người cô chảy rất nhiều mồ hôi. Cô đẩy hắn ra, nhưng hắn lại ôm chặt lấy cô. Bàn tay đặt lên đầu cô vỗ về. Làm sao vậy? Thấy ác mộng sao? Ừ. Không sao, tôi ở đây rồi. Cô im lặng ôm hắn. Hôm nay cô cảm thấy rất lạ. Hắn là đang cư xử dịu dàng với cô. Là mục đích hay là thật lòng? Chỉ một cái ôm an ủi này, cô cũng đã bớt thành kiến với hắn một chút. Không sao nữa rồi, giờ em ngủ tiếp đi. Tôi không buồn ngủ nữa. Vậy có muốn đi ăn đêm không? Hắn vẫn ôm cô vào lòng dịu dàng mở lời. Không cần đi, tôi xuống nấu mì anh ăn. Được. Cô đứng dậy rời khỏi vòng tay của hắn, đi thẳng xuống bếp. Đợi cô đi khỏi, hắn lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Điều tra giúp tôi về gia đình Hạ Mạch. Được. Cúp điện thoại, hắn đi xuống nhà, cô lại đang khom người nấu mì. Hắn chợt nhớ ra cách đây khoảng chừng 5 năm về trước, có một cô gái cứ bám lấy hắn. Cô gái rất xinh đẹp, hiền lành. Cô gái cũng từng là người pha chế rượu nơi hộp đêm của hắn. 5 năm trước, hắn cùng một đám đàn em của mình bước vào hộp đêm, lại nghe tiếng la hét inh ỏi của một cô gái. Buông tôi ra, tôi đã nói, tôi chính là người pha chế rượu, không phải gái tiếp khách, xin anh hãy tự trọng. Một gã đàn ông to cao nhìn tầm khoảng 40 tuổi, ông ta đã cố nắm lấy tay của một cô gái, đem cô tiến về phía mình, nhưng lại không thành công, cô gái vẫn nhất quyết cự tuyệt. Có chuyện gì vậy? Tử Chí Phi cảm thấy rất chướng mắt, cùng đám đàn em bước lại phía đàn ông và cô gái đang giằng co, gỡ ra bàn tay thô bạo của người đàn ông đang nắm chặt cổ tay cô gái. Cô gái vui mừng khi cổ tay bé nhỏ bị nắm chặt nãy giờ cuối cùng cũng được thả ra, lại chạy về phía sau lưng Tử Chí Phi tránh né. Tôi còn tưởng là ai, hóa ra là cậu. Người đàn ông cao to chính là A Lý, người anh em tốt của lão hổ. A Lý bỏ một tay vào túi, ngón tay chỉ về phía hắn, cười lên một tiếng. Tử Chí Phi không thèm liếc nhìn đến ông ta, xoay người lại nhìn cô gái đang núp ở phía sau mình, cơ thể không ngừng run rẩy. Là anh ép cô ngủ với anh ta sao? Anh nâng cầm cô lên nhìn thẳng vào mắt cô hỏi. Cô gái vì hoảng sợ mà gật đầu. Xin lỗi, ngại quá. A Lý, hộp đêm của tôi có quy tắc rõ ràng. Vụ nữ thì sẽ là vụ nữ. Gái tiếp khách sẽ là gái tiếp khách. Còn với cô gái này, cô ta chỉ là một nữ phục vụ pha chế mới vào làm và nhiệm vụ của cô ta là pha chế rượu, không phải là người tiếp khách. Tử Chí Phi lạnh lùng đối mặt với A Lý, trên môi nở lên một nụ cười đầy giả tạo. Mẹ nó, đã vào hộp đêm, làm thì không phải gái thì là gì? A Lý tức giận, mặt đỏ tới mang tai, vừa lấy cái ly kế bên, ném thẳng vào tường. Anh cư xử cho đúng, đây là hộp đêm của tôi. Anh, đây là đang muốn khiêu chiến sao? Từ ngoài cửa đâu ra xuất hiện thêm nhiều người với tư thế sẵn sàng chiến đấu. A Lý nhịn lại, nắm thành quyền, đem hai tên đàn em của hắn đi ra ngoài. Trước khi đi, hắn còn không nói ra một câu hù dọa. Mẹ nó, mày nhớ đó, Tử Chí Phi. Ông ta đi ra khỏi cửa, cô gái vội tiến lên đứng trước mặt hắn, khuôn mặt thỏ thẹn cúi xuống, mấp môi cảm ơn hắn. Ông chủ, cảm ơn anh. Không có gì, làm việc tiếp đi. Hắn lướt qua cô gái cùng đám đàn em mình đi lại đằng ghế hắn ngồi. Trong bàn có khoảng chừng 5 người đàn ông đang ngồi. Cô tiến lên đưa rượu cho hắn. Hắn lại liếc nhìn cô, mặt cô lại ửng hồng mỉm cười. Suốt cả buổi tối, Tử Chí Phi cùng đám đàn ông nói chuyện làm ăn, còn có đôi lúc đùa vài ba câu. Bên trong phía quầy của cô gái đó lâu lâu lại nhìn trộm hắn một cái. Người nhạy cảm như Tử Chí Phi dĩ nhiên sẽ biết, nhưng hắn vẫn muốn giả vờ như mình không quan tâm. hàn huyên cùng đám đàn ông đó. Cuối cùng, người nào người nấy đều trở về công việc của chính mình. Hắn mặc lại áo khoác, bước nhanh ra cửa phía sau, lại có mấy tên đàn em theo sau. Đi được một quãng, hắn bỗng dừng chân, khuôn mặt mệt mỏi lùi về phía sau, lách qua tên đàn em. Rốt cuộc, cô định theo tôi đến trường nào? Cô gái lúc này trong hộp đêm đã sớm xong việc. Cô đứng đúc ở phía sau ngõ hẻm hộp đêm. Thấy hắn vừa đi ra, cô liền đi theo hắn. Cô cũng thừa biết, hắn đã sớm biết cô đi theo hắn. Nhưng cô vẫn cứ muốn đi theo hắn. Đơn giản trong lòng cô ngưỡng mộ hắn thôi. Ông chủ bị anh phát hiện mất rồi. Cô nở một nụ cười gượng gạo nhìn hắn. Cô tên gì? Tôi là Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc? Hắn hỏi ngược lại cô. Vâng, đi theo tôi là có mục đích gì đây? Hắn nghi ngờ tiến lại gần cô hỏi một chút. Chẳng có mục đích gì cả. Ông chủ, tôi chỉ... Tiểu Ngọc hoài nghi lén nhìn hắn. Tiểu Ngọc đem túi sách trong tay mình mở ra, tìm kiếm một hồi, lấy ra hai tờ giấy hình chữ nhật đưa đến cho hắn. Ông chủ, đây là vé đi xem biểu diễn tại sân khấu Đình Anh. Cô ngập ngừng một lúc rồi lại nói tiếp. Là tôi biểu diễn đàn dân cầm, anh có thể dẫn bạn cùng đi. Hắn cầm hai tờ vé trên tay cô, xem một chút. Trên tờ giấy có đề ngày biểu diễn, còn hai ngày nữa. Được, tôi nhất định sẽ đến. Vậy, ông chủ, tôi đi trước đây. Được, tạm biệt. Tạm biệt. Đã hai ngày trôi qua, trên tay lại có hai vé. Từ Chí Phi đem theo Từ Chí Vũ đến xem. Đứng trước cửa lớn của sân khấu Đình Anh, Từ Chí Vũ ngơ ngác nhìn hắn. Bị anh mình kéo đi đến đây, lại không hiểu đến đây để làm gì. Từ Chí Vũ cất lời hỏi. Đến đây để làm gì? Thưởng thức dương cầm. Còn mẹ nó ở hộp đêm anh nghe chưa đủ sao? Khác ở chỗ người chơi. Hắn liếc nhìn em mình, tiến vào trong sân khấu tìm kiếm nơi hàng ghế trên vé, là hàng ghế thứ nhất đối diện phía khán đài. Từ Chí Vũ cả kinh, đi theo hắn ngồi kế bên, ánh mắt không ngừng nhìn hắn. Là cô gái nào mà đã làm ông anh tôi động lòng? Nhìn chằm Từ Chí Phi một lúc, hắn hỏi. Từ Chí Phi không trả lời, nhưng đôi môi lại mỉm cười. Xung quanh hắn lại vang vẻ những tiếng bàn luận của mọi người như... Nghe nói cô gái đánh dương cầm hay lắm. Nghe đồn nhan sắc của cô ta lại không tầm thường, nhưng cô ta chưa từng lộ diện. Thật muốn có cô ấy mà. Sân khấu bỗng tắt đèn đi, phía trung tâm sân khấu lại bị một bức màn lưới che lại. Cây dương cầm đã được đặt sẵn ở tại đó. Thấp thoáng một bóng dáng của một cô gái, trên người mặc một bộ sườn xám tiến về phía cây dương cầm ngồi xuống. Cả rạp yên lặng chìm đắm theo từng tiếng du dương. Từ Chí Phi đã từng nghe rất nhiều bản nhạc, nhưng quả đây là bản nhạc khiến hắn say đắm không thể dứt ra. Nghĩ đến dáng vẻ Tiểu Ngọc ngồi bên cây dương cầm, ánh mắt vô hồn nhìn về phía hắn. Dường như cả một rạp sân khấu to lớn lại chỉ có hai người. Một người thuần khiết chìm đắm vào cây dương cầm, một người say mê vào tiếng nhạc. Đây quả thực là một bức tranh động lòng người. Hắn bỗng chốc mỉm cười. Bản nhạc cũng kết thúc, tất cả mọi người vỗ tay nhiệt tình. Tiểu Ngọc đứng lên cúi chào đi vào. Tiểu Ngọc thay đồ chuẩn bị đến hộp đêm hắn. Vừa bước ra cửa, cô liền thấy hắn cùng một người con trai tiến về phía cô. Chúc mừng cô, bản nhạc hay lắm. Từ Chí Phi đem một bó hoa bỉ ngạn giấu phía sau lưng đưa về phía cô. Là bỉ ngạn, tôi thật rất thích hoa bỉ ngạn, cảm ơn ông chủ. Tiểu Ngọc hạnh phúc đón nhận bó hoa bỉ ngạn từ trong tay hắn, lại liếc xem người con trai đứng bên cạnh. À, lần đầu gặp mặt, tôi là Từ Chí Vũ. Từ Chí Vũ nãy giờ đứng ngắm nhìn cô, trong đầu lại nghĩ rằng cô gái đẹp như vậy, chả trách. Thấy cô liếc tới mình thì mới đưa tay chào hỏi. Xin chào, tôi là Tiểu Ngọc. Cô mỉm cười đưa tay đón nhận tay hắn. Thật đúng là anh tôi có mắt. Trở về hiện tại, hắn thấy Hạ Mạch đang ngồi ăn mì rất ngon miệng. Lại còn hút nước kêu rột rột. Có vẻ hắn ngồi trầm tư đã lâu, không hay biết rằng cô đã nấu xong và ngồi trước mặt mình ăn. Đói lắm sao? Hắn chau mày nhìn cô, dừng lại tiến về phía tủ lấy một hộp khăn giấy giúp cô lau miệng. Ừ, đói lắm. Cô cứ việc ăn mì của mình, lại ngồi im để hắn chùi miệng. Có ngon không? Cô không trả lời hắn, đứng dậy đem chén đũa đến đưa cho hắn. Ý muốn nói rằng bỏ vào mồm đi rồi sẽ biết ngon hay dở. Hắn cũng hiểu gấp mì vào chén lại bỏ lên miệng. Ờ, ngon thật. Ăn khuya xong, cả hai cùng nhau lên phòng ngủ. Phi, tớ điều tra ra rồi.

Tôi nhớ phòng có máy lạnh. Hắn khó khăn mở miệng. Ôm nhau một lúc hắn cũng bỏ ra. Cô vươn tay lên đầu tủ, cầm lên điện thoại, nhìn vào màn hình, la lên. Cái gì? Đã 12 giờ trưa rồi. Em hét cái gì? Hắn ung dung đứng dậy đi lại phía cái bàn làm việc, ngồi xuống cầm điện thoại lên xem. Cả chục cuộc gọi nhỡ của Từ Chí Vũ, hắn nhấn nút gọi lại. Alo, A Vũ có chuyện gì? Anh hai, bên kho hàng bị cảnh sát bao vây. Là ai làm? Hắn trầm mặt xuống, khuôn mặt tỏ lên vẻ giận dữ. Là thằng Tinh. Được rồi, anh đến liền. Từ nãy giờ mặt cô không khỏi ửng đỏ. Hắn làm sao lại khỏa thân ngồi ngay bàn mà nghe điện thoại như thế? Ít nhất mặc đồ lại rồi hãy gọi điện chứ. Đặt điện thoại xuống, hắn vẫn không mặc quần áo liền, mà tiến lại phía cô. Vận đàn ông to trướng đập ngay vào mắt cô, khiến mặt cô không khỏi đỏ ửng, nóng lên. Cô trợn to mắt, liền quay ra chỗ khác. Anh, sao không mặc quần áo vào hả? Hắn nhìn xuống cơ thể mình, rồi cười ma mị ngồi bên cô, đôi môi sát lại gần tai cô nói nhỏ. Thưởng thức rồi, ngắm cũng nhiều lần rồi, em còn đỏ mắt cái gì? Anh! Hắn cười nhẹ một tiếng. Hạ Mạch ở phòng tắm một lúc cũng tắm xong, lúc nãy vội chạy quên mất phải cầm quần áo vào nên cô chỉ cuốn khăn vào người rồi bước đi. Hắn thấy cô từ nhà tắm trở ra, bước lại ôm cô vào lòng, khuôn mặt cô áp sát vào lồng ngực hắn. Vốn dĩ hắn đã tắm xong trước cô, định rời khỏi, nhưng hắn đã chần chừ đợi cô ra. Tôi đi giải quyết công việc, có đói thì bảo dì hai làm đồ cho cô ăn. Hắn đặt tay lên đầu cô, đặt lên trán cô một nụ hôn. Tôi biết rồi. Ừ, đợi tôi trở về. Tôi sẽ đợi. Trong lòng Hạ Mạch đang có một nỗi sợ, lo lắng cho hắn. Vòng tay mình ôm lại hắn, hít vào hương thơm trên cơ thể. Mùi nước hoa làm cô say đắm. Mùi nam tính trên người hắn thật khiến cô không muốn rớt ra. Từ Chí Phi đến tủ lấy ra một ly whisky ngồi lại phía sofa, rồi dựa lưng vào, nhắm mắt chặt. Anh hai, anh không thấy cô tình nhân nhỏ bé của anh giống ai sao? Từ Chí Phi bỗng mở mắt nhìn về phía Từ Chí Vũ. Hắn ngồi thẳng dậy, lấy rượu rót vào ly, đem lên miệng uống một ngụm rồi mới trả lời. Giống ai? Từ Chí Vũ ngồi bật dậy, đi xuống giường, tiến về phía hắn ngồi, cũng đem rượu rót vào ly uống một ngụm. Anh thử ngắm kỹ khuôn mặt cô ấy xem. Hắn mông lung một lúc, lại có tiếng điện thoại reo lên. Pika, em đã tìm được người. Đem nó, nhốt vào trại đi, ngày mai tao sẽ đến. Hắn cúp máy, đôi môi nhếch lên, cầm ly rượu lại uống một ngụm. Nhanh vậy đã tìm được. Nếu bọn nó làm việc không nhanh, thì chú nghĩ, quan tài nó kịp chuẩn bị không? Từ Chí Vũ đứng lên đi ra cửa. Đêm nay em sẽ ngủ ở đây. Không đợi hắn trả lời, Từ Chí Vũ đóng cửa một cái rầm. Hắn ngồi quay mặt về phía cửa sổ thư phòng một lúc, nhớ lại lời nói của Từ Chí Vũ. Anh ta nói cô giống một người. Bản thân hắn cũng đã nhìn ra được điều đó, chỉ là hắn không muốn thừa nhận sự thật này. Hạ Mạch đang ngồi trong phòng, ngồi dựa vào thành giường, nhớ lại chuyện quá khứ. Hạ Mạch sống ở nơi chung cư nghèo nàn đã có lâu đời. Yên tĩnh, người dân ở đây đều thương cho số phận chị em nhà này. Người con gái lớn chỉ mới đến tuổi thiếu nữ, vẫn còn nhiều trông gai phía cuộc đời. Người con út lại còn tuổi đi học. Nếu không vì thích ăn bánh kem trong ngày sinh nhật, cô không đòi cha mẹ mua, để rồi chị em cô phải chịu cảnh cha mẹ bị một chiếc xe tải chạy đức thắng tông vào người. Nỗi đau xót mất cha lẫn mẹ cùng một lúc, đối với hai đứa trẻ chưa đến 20 tuổi thì sao có thể không đau lòng. Cô nhớ đêm đó cô khóc rất nhiều, khóc đến chết lặng đi. Mạch Mạch, cha mẹ cũng đã mất, chị em mình phải tự sống nương tựa vào nhau. Chị sẽ đến Hồng Kông, chị sẽ kiếm tiền cho em ăn học. Hạ Nhiên ngồi xuống bên cô chùi đi những giọt nước mắt đã tràn đầy trên mặt cô, đau lòng ôm cô em gái nhỏ vào lòng, nói ra chí hướng. Chị hai đưa Mạch Mạch đi theo đi. Không được, em ở đây, tiền học cùng cuộc sống sẽ rất ít so với bên Hồng Kông, tiền sẽ rất đắt. Ánh mắt Hạ Nhiên kiên quyết nhìn thẳng vào mắt cô, thấy chị mình đã quyết định như vậy, cô cũng chỉ nghe theo. Từ ngày Hạ Nhiên rời đi, cô sống bằng số tiền tiết kiệm cha mẹ đã để lại cho hai chị em. Không biết Hạ Nhiên sống có tốt không? Đã một năm trôi qua không hề hay biết tin tức về Hạ Nhiên, trong lòng không khỏi lo lắng. Và từ khi Hạ Nhiên đi, cô sống cùng cô chú nhà sát vách. Hai người này đã lớn tuổi nhưng lại không có con, lại thấy số phận nhà hai chị em cô như vậy, cô chú rất thương, lại xem như con ruột. Hạ Nhiên không quay trở về nơi chung cư, nhưng khoảng một năm trở lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net